Mà giờ khắc này tại đất trống bên cạnh trong rừng cây, đang đứng bốn nhân ảnh, nhìn xem bên ngoài nhất cử nhất động. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Chương 908. Trong rừng cây đúng là Diệp Không bọn người. Giờ phút này Diệp Không. Một thân thanh y. Sau lưng cột màu đen cự đao dạ vũ. Bên hông nghiêng chọc vào một cây màu đen phiên kìa. Thoáng như hành tẩu giang hồ thế tục võ lâm hiệp khác. Bên người, tờ, ào mộ sắc đã thay đổi một thân trang phục đoạn đã. Càng lộ ra bộ ngực cao ngất. Nàng phát bó đuôi ngựa. Lưng đeo một bả thanh ngọc trường kiếm. Dương liễu eo nhỏ hai bên. Đều cắm lấy một bả khảm bảo dao găm. Nếu như nói Diệp Không cùng Tào Mộ Sắc cách ăn mặc có chút không cân đối, cái kia Tào Tuấn Phong cách ăn mặc thì càng khoa trương. Sau lưng một thanh trường kiếm, trái eo cắm ba thanh kiếm kiếm, eo phải treo một thanh xoáy lên roi da. Bờ mông phía sau còn mang theo cái bố túi. Một bước đi khóc như mưa, cũng không biết chứa bao nhiêu vật. Duy nhất lộ ra nhẹ nhàng đấy, cái kia chính là khiếu phong lan vương rồi. Tuy nhiên không thể sử dụng yêu lực. Thế nhưng mà không ảnh hưởng hắn hóa thành nguyên hình. Biến thành sói về sau. Hắn hay vẫn là rất có lực sát thương đấy. Bên kia đánh địa lách cách rung động. Cũng không còn chú ý tới cái này bốn người tới. Mà Diệp Không bọn người. Cũng không muốn mậu nhưng hiện thân. Xem ba người kia cùng thiết bị mang ngưu đánh nhau. Diệp Không hướng phía sau cây ẩn ẩn. Thấp giọng nói ra. Không nghĩ tới cái này phệ linh trong độc chứng thậm chí có nhân loại sinh tồn. Tào Mộ Sắc cũng gật đầu nói. Xác thực không nghĩ tới. Trong hồng hoang có nhân loại sinh tồn vốn chính là rất khó tưởng tượng. Mà cái này phệ linh trong độc chứng sinh tồn thì càng kỳ quái. Tào Tuấn Phong bổ sung nói, hơn nữa đều là phàm nhân đây này. Khiếu Phong Lan Vương lại nhìn xem ba người kia, nói ra, phàm nhân tuyệt đối là phàm nhân. Phàm nhân, nhưng lại là có võ công phàm nhân. Diệp Không lại nói. Ngươi xem cước bộ của bọn hắn nhẹ nhàng trong phản phất lại có quy luật. Động tác cũng có chiêu có thức. Xem xét tự là tu luyện mất tục võ công. Tào Mộ Sắc cùng Tào Tuấn Phong đều không có luyện võ qua công. Cũng chi không rõ chiêu thức. Bất quá xem những người kia động tác. Xác thực không phải tay trói gà không chặt người. Vốn Diệp Không bọn người còn tưởng nhìn kỹ hang nói. Nhưng ai biết cái con kia thiết bị mang ngư phát hiện đấu không lại ba người kia. Vậy mà nhanh chân chạy như điên. Mưu toan đào thoát. Mà chạy trốn phương hướng, vừa vặn là Diệp Không bọn người chỗ phương hướng. Không tốt, nó đào tẩu, mau đuổi theo. Tên kia bị gọi thiếu thôn trưởng thiếu niên một tiếng thét to, mang theo hai gã áo vải đàn ông, theo đuổi không bỏ. Trong đó một gã áo phải đàn ông chạy trước còn oán giận nói. Thật sự là gặp quỷ rồi. Dẫn theo 10 căn trộm lẫn tác cũng không đủ. Sớm biết như vậy mang nhiều một ít. Một danh khác đàn ông cười nói. Ngươi sớm biết như vậy sẽ gặp phải lạc đàn thiết bị mang ngư mà. Ba người tuy nhiên xê dịch chạy nhảy. Tốc độ không chậm. Có thể nào có thiết bị mang ngư chạy đều nhanh. Không có trộn lẫn tác ràng buộc. Bọn hắn căn bản đuổi không kịp thiết bị mang ngư. Lập tức thiết bị mang ngư xông vào trong rừng rậm tên thiếu niên kia quyết đoán quát. Được rồi, đừng đuổi theo. Cái kia hai gã đàn ông vẫn không cam lòng. Nói ra. thật tốt một chầu mỹ vị. Thịt kho tàu thiết bị mang ngư hương vị vừa vặn rất tốt rồi. Thiếu niên kia nhìn xem thiết bị mang ngư bóng lưng, nuốt nước bọt, trong mắt cũng có không cam tâm. Ngon miệng trong y nguyên nói ra, hương vị tốt cũng phải có mệnh ăn. Trong rừng rậm quá nguy hiểm, cha ta nói rất nhiều lần, thà rằng buông tha cho cũng không nên mạo hiểm. Ai? Hai gã đàn ông thở dài một tiếng ảo não địa mãnh liệt một dẫm chân. Nhưng vào lúc này, lại đồ sinh biến cố. Chỉ thấy một thân cây về sau, đột nhiên nhảy ra một cái thanh y thiếu niên trong tay một bả màu đen trường đao. Đối với bên người đi qua thiết bị mang ngư đột nhiên chém xuống. Phốc! Máu tươi phóng dũng mà ra, đầu bò lên tiếng mà rơi. Thiết bị mang ngư lại thế đi không thay đổi. Lại chạy đi 100 mét. Đâm vào một gốc cây cực lớn cổ thụ bên trên. Lúc này mới ầm ầm ngã xuống đất. Nhìn xem thiết bị mang ngư bị người chém giết, ba gã người áo xám lại trên mặt không có gì sắc mặt vui mừng. Hai gã trung niên nam tử nhìn xem ngã xuống đất trâu điên, ánh mắt lộ ra thất vọng. Mà thiếu niên kia thì là nhìn xem Diệp Không trong tay Dạ Vũ nuốt nước bọt khen, hảo đao. Cái này loại này ác liệt chi địa sinh tồn, có một thanh hảo đao, cái kia chính là lớn nhất vốn liếng. Diệp Không ra tay. Tào Mộ Sắc, Tào Tuấn Phong cũng đều cảnh giác địa đi tới. Tuy nhiên chưa nói tới đao kiếm ra khỏi vỏ. Có thể cũng đã làm tốt chuẩn bị. Mà cái kia ba gã người áo xám đồng dạng cũng bắt đầu cẩn thận. Ở loại địa phương này, không có gì đạo lý có thể giảng. Vì một bả mễ giết người cũng là chuyện thường. Huống chi một đành phải mấy trăm cân thiết bị mang ngưu. Bất quá đợi Khiếu Phong Lan Vương đi tới. Đối diện ba người tuy nhiên cũng buông lỏng cảnh giác. Riêng phần mình đứng lại. Cười nói, nguyên lai là tu sĩ, mà cái kia ngâm đen thiếu niên tắc thì đối với Diệp Không ôm quyền. Xa xa hỏi, xin hỏi các vị thế nhưng mà tiến về trước Hắc Long thành tu tiên giả. Diệp Không bọn người trong lòng nghi hoặc, đối phương vì sao biết mình bên này là tu sĩ, tự phóng lỏng đi xuống, bắt đầu vui vẻ đâu này. Diệp Không gật đầu nói, đúng vậy, chúng ta thật là tiến về trước Hắc Long Thành. Thiếu niên đại hỷ, cái kia cũng không phải là những thôn khác tử được rồi. Nói xong khoát tay chặn lại, hạ lệnh Trương Tam Lý Tứ. Cái kia hai gã người áo xám lập tức rút ra bên hông tiểu đao, chạy như điên đánh tới. Diệp Không bọn người kinh hãi, bề bộn cũng riêng phần mình đao kiếm rút ra, chỉ vào người tới. Bất quá cái kia lưỡng người áo xám nhưng căn bản không để ý tới. Lách qua Diệp Không bọn người. Trực tiếp đánh về phía thiết bị mang ngư thi thể. Mà cái kia ngâm đen thiếu niên tắc thì tùy tiện đi tới. Cười nói, đừng khẩn trương, đừng khẩn trương. Các vị xem xét tự là không nên ăn uống thế hệ. Cái kia sắc lá rớt trên thân bò tài liệu cũng vô pháp luyện chế đẳng cấp cao pháp khí. Không bằng đem thi thể tiễn đưa cùng chúng ta. Mọi người giờ mới hiểu được cảm tình bọn họ là hướng về phía đồ ăn đến đấy. Tào Mộ Sắc thở dài một hơi, bâu. Một tiếng đem vũ khí chọc vào hồi trở lại vỏ kiếm. Mà thiếu niên kia lại cười rộ lên. Cái này là được rồi. Yên tâm. Chúng ta chỉ lấy đồ ăn không giết người. Chúng ta Tôn gia thôn. Chưa bao giờ khi dễ tu tiên giả. Chưa bao giờ khi dễ tu tiên giả. Tào Mộ Sắc cùng Tào Tuấn Phong liếc nhau, đều cho là mình lỗ tai xảy ra vấn đề rồi. Đến cùng ai khi dễ ai? Tu tiên giả là dễ khi dễ như vậy sao? Mà Diệp Không thì là đại khái đã minh bạch. Cười nói. Tại đây phệ linh trong độc chướng, tu sĩ đã không có linh lực. Cái gì pháp bảo pháp khí thần thông toàn bộ không nhạy. Nếu là gặp gỡ biết võ công phàm nhân, thật đúng là nguy hiểm đây này. Tào Mộ Sắc cùng Tào Tuấn Phong bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được ba người này phát hiện mình bên này đều là tu sĩ về sau. Mỗi người đều thở dài một hơi bộ dạng. Cảm tình ở cái địa phương này tu sĩ căn nhược tiểu chính là tồn tại. Thiếu niên kia khoát tay lại nói. Kỳ thật cũng không có cái gì nguy hiểm. Các ngươi tu sĩ vũ khí chúng ta cũng không dùng được. Túi trữ vật lại mở không ra. Chúng ta giết các ngươi làm gì? Đối với các ngươi nguy hiểm nhất đấy, là gặp được thú triều cùng khí đột. Diệp không chắp tay cười nói tại hạ thương Nam Hỗn Nguyên Tôn Tôn chủ Diệp không, không biết tiểu ca xưng hô như thế nào. Cái này phệ linh trong độc chướng đều có gì đặc thù chỗ, còn có thú triều cùng khí độc lại là ý gì đâu này. Nguyên lai các ngươi đều là lần đầu tiên tới đây a. Thiếu niên kia cười nói. Tại hạ là phệ linh khí độc trong phạm vi 80 dặm trưởng khống giả. Tôn gia thôn thôn trưởng nhi tử. Tôn tiêu là ấy mà. Đã các ngươi mới đến ta đây tự cho các ngươi nói một chút phệ linh trong độc chướng phải chú ý hạng mục công việc a. Người này gọi Tôn tiêu thiếu niên tuy nhiên tùy tiện. Có thể ngược lại cũng không phải ác nhân. Diệp không đối với hắn rất có hảo cảm. Cây đại đao lưng vác tại sau lưng. Ôm cánh tay cười nói. Vậy thì mời Tôn thiếu hiệp giảng giải giảng giải. Tôn tiêu bị một tiếng này Tôn thiếu hiệp gọi được mở cờ trong bụng. Lắc lư lấy đi tới. Đối với lên trước mặt bốn cái phấn nộn nhân vật mới dạy dỗ. Đầu tiên nói ngươi. Hắn một ngón tay Tào Tuấn Phong. Mắng. Ngươi nhìn ngươi đều mang cái gì? Lưng vác nhiều như vậy kiếm. Ngươi là bán kiếm mà. Còn có, sau lưng còn mang cái túi lớn. Ngươi là muốn làm cho người ăn cướp ngươi mà. Tự ngươi cái này một thân, gặp gỡ yêu thú, ngươi trốn đều trốn không thoát. Tào Tuấn Phong ngạc nhiên, cười khổ nói, lần thứ nhất nha. Tôn tiêu cũng không còn để ý đến hắn. Ngón tay lại một ngón tay Lan Vương tiếp theo muốn nói ngươi. Ngươi nói ngươi một cái yêu tu, lại là hung mãnh sói, ngươi làm gì đứng tại cuối cùng đâu này? Tại đây phệ linh trong độc chướng, ngươi hay vẫn là rất lợi hại đấy. Cho nên về sau ngươi phải đi phía trước bên cạnh. Lại để cho những cái kia bọn đạo chức thế hệ cùng thực lực không đủ yêu thú sớm làm đường nghỉ cát. Lan Vương bị giáo huấn sững sờ đấy, bề bộn đi ra vài bước, hỏi, đứng ở chỗ này biết không? Tôn tiêu lại nói, có thể, còn có a, hành tẩu lúc tốt nhất hóa ra nguyên hình, như vậy người ta mới sợ nha. Hiện tại cũng đừng thay đổi, có ta bảo hộ các ngươi mà. A! Nhìn xem một cái hóa hình kỳ yêu thú bị một cái hơn 10 tuổi phàm nhân thiếu niên giáo huấn. Tào Mộ Sắc nhịn không được che miệng cười trộm. Loại này tràn diện tại bên ngoài là nghĩ cũng không dám nghĩ đấy. Có thể Tôn tiêu vừa nghiêng đầu, lại chỉ về phía nàng, lại nói còn ngươi nữa. Các ngươi tu sĩ không có linh lực, nên cái gì cũng không phải. Cho nên tiến vào phệ linh khí độc cũng đừng có cách ăn mặc tốt như vậy xem. Hội cho các ngươi gây phiền toái đấy. Diệp không cười nói, lập tức lộn điểm bùn nhão bôi ở trên mặt. Tào Mộ sắc mặt đỏ lên, phun nói chính ngươi bôi bùn nhão. Khục, Tôn tiêu ho khan một tiếng. Ngăn lại bọn hắn liếc mắt đưa tình. Lại đi đến Diệp không trước mặt. Chắp tay sau lưng nói. Cuối cùng nói ngươi đi, ta... Diệp không chỉ chính mình cái mũi, không hiểu thấu nói ta lại làm sai chỗ nào. Tôn tiêu cả giận nói, đương nhiên sai rồi, ngươi cho rằng ngươi có chút võ công, có thể như thế rêu rao mà. Tài không ngoài lộ đạo lý cũng đều không hiểu mà. Phải biết rằng, phệ linh trong độc chứng từng trong thôn đều có võ lâm cao thủ đấy. Ngươi như thế tùy tiện đem bảo đao lưng vác tại sau lưng, đừng nói nhân gia, mà ngay cả bổn thiểu hiệp đều động tâm a. Diệp không cười khổ nói. Túi trữ vật không có cách nào khác dùng. Lớn như vậy cái đao. Ngươi nói ta để ở nơi đâu đâu này. Hẳn là kẹp ở trong đũng quần. Tôn Tiêu đến cùng còn là một đại hài tử. Nhìn không ra Diệp không trêu đùa hí lộng ý. Trầm ngâm nói. Động ở cái kia. Thì như thế nào đi đường đâu này. Mà Diệp không bên người những người khác tuy nhiên cũng nở nụ cười. Nhưng vào lúc này trong rừng rậm đột nhiên có một hồi nhu hòa gió nhẹ thổi qua. Phi thường bình thường gió nhẹ. Nhu hòa đấy. Rất tươi mát. Thổi tới trên mặt rất thoải mái. Tào Mộ Sắc không khỏi tâm thần chịu quả quyết. Có thể Tôn Tiêu cùng cái kia hai cái người áo xám tắt thì lập tức biến sắc. Không tốt. Khí độc đến rồi. Hôm nay khí độc như thế nào tới sớm như thế? Tôn Tiêu lập tức ra lệnh Trương Tam Lý Tứ đặt lên thiết bị mang ngưu tranh thủ thời gian hồi trở lại thôn. Trương Tam Lý Tứ vốn muốn đem thiết bị mang ngưu chém thành hai khúc dễ dàng cho mang theo. Có thể không biết làm sao vũ khí không đủ sắc bén. Làm đến bây giờ cũng không còn bổ ra. Chỉ có đem đầu bò ném cho Tôn Tiêu. Sau đó bọn hắn mang thiết bị mang ngưu. Chạy vội mà đi. Tôn Tiêu tiếp nhận cực đại đầu bò, vừa cất bước lại nghĩ tới Diệp không bọn người. Hắn nói gấp, các vị khí độc muốn tới rồi. Nhanh chóng theo ta hồi trở lại thôn tránh né. Tôn Tiêu tranh thủ thời gian chạy ra rừng rậm. Diệp không bọn người cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bất quá xem Tôn Tiêu bọn người bộ dáng. Cái này khí độc sợ là không đơn giản. Làm sao bây giờ? Có đi không? Tào Mộ Sắc cùng Tào Tuấn Phong đều nhìn xem Diệp không? Diệp không không có suy tư, đi nhanh đi theo Tôn Tiêu đi ra, đi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 909. Cờ. Áo này trong hồng hoang biến hóa cực nhanh. Bọn hắn vừa đi không bao lâu. Cái kia phiến rừng rậm cũng đã bị vô thanh vô tức địa khoét lên một tầng đám sương. Bầu trời cũng lập tức tối ôm ôm. Đám sương trong dần dần truyền đến vô số tức tức cây muối thanh âm. Lại định mắt nhìn đi. Sẽ phát hiện vô số huyết hồng con mắt. Mà giờ khắc này đi theo Tôn Tiêu phía sau Diệp không đám người đã hiểu rõ khí độc là cái gì. Nguyên lai cái gọi là phệ linh khí độc nói là lượng cái sự tình. Phệ linh nói là cái này một khu vực không cách nào vận dụng linh lực. Cho nên Diệp không bọn người căn bản không có trông thấy khí độc. Tự đánh mất linh lực. Mà khí độc tự là một kiện khác sự tình rồi. Theo Tôn Tiêu theo như lời. Cái này khí độc không định giờ địa sẽ xuất hiện. Gần đây khi bọn hắn cái này một mảnh xuất hiện so sánh dày đặc. Bất quá đều là chạng vạng tối bắt đầu ra. Giống như hôm nay ra sớm như vậy còn là rất khó được đấy. Mà bọn hắn phi thường sợ hãi loại độc chất này chứng. Là vì cái này khí độc phi thường cường đại. Bị độc chứng bao phủ trong phạm vi. Tất cả mọi người lại cùng yêu thú đều trở nên điên cuồng. Mà ngay cả nhất dịu dàng ngoan ngoãn yêu thú đều biến thành khát máu vô cùng. Điên cuồng vô cùng. Cũng may khí độc trước khi đến, sẽ có một hồi sảng khoái gió nhẹ cho nhân loại thời gian đào tẩu. Bất quá cũng có đặc thù đấy. Cái kia Hắc Long Thành lộ dẫn lệnh bài tại luyện chế lúc, tự cân nhắc đến điểm ấy, cho nên mang theo lộ dẫn lệnh bài người hoặc là thú, tự cũng không đã bị khí độc ảnh hưởng. Đương nhiên, đó cũng không phải nói mang theo lệnh bài sẽ không sự tình. Ngươi không bị khí độc ảnh hưởng, có thể những cái kia yêu thú đều điên cuồng công kích ngươi, cũng giống như vậy nguy hiểm. Diệp Không bọn người trong nội tâm kinh hãi. Không nghĩ tới cái này phệ linh khí độc thật không ngờ lợi hại. Khá tốt bọn hắn dọc theo con đường này không có gặp được phệ linh khí độc. Nếu không vậy thì nguy hiểm. Khí độc tới thật nhanh. Diệp Không bọn người quay đầu lại xem. Chỉ thấy sau lưng xa xa, cũng đã tràn ngập khởi cái kia nhàn nhạt đám sương. Nhìn về phía trên thế tới phi thường cực nhanh. Tôn Tiêu cùng Diệp Không các loại đợi trong tay người không có gì vẫn còn tốt. Mà cái kia Trương Tam Lý Tứ lại rơi xuống một đoạn. Có thể cái con kia cực đại thiết bị mang ngưu lại không nỡ vứt bỏ. Diệp Không gấp vội rút ra Dạ Vũ. Quay đầu lại vài bước. Màu đen ánh đao lóe lên, đem cái kia thiết bị mang ngưu từ đó bổ ra. Đón lấy lại là lưỡng đao, đem cực đại đùi bò gỡ xuống. Đón lấy Tào Tuấn Phong cùng Lan Vương cũng giúp đỡ nhắc tới đùi bò. Lớn như vậy ra tốc độ nhanh không ít. Tôn Tiêu dẫn theo đầu bò, vừa chạy vừa khen. Rốt cuộc là tu sĩ vũ khí, quả nhiên là sắc bén. Nếu là ta có cái này một bả khoái đao, chung quanh mấy cái thôn cái kia đều được nghe ta hiệu lệnh. Diệp Không cười cười hỏi, tại đây thôn nhiều mà. Tôn Tiêu thở hồng hộc nói, xa xa không biết, phụ cận ước chừng có 7-8 cái a. Từng thôn đều có hơn 10 hơn 100 người. Chúng ta Tôn gia thôn xem như đại được rồi. Có hơn 150 người. Diệp Không kinh nghi nói, tổng cộng có mấy ngàn người rồi hả? Vậy các ngươi là như thế nào đi vào hồng hoang ở chỗ sâu trong? Lại vì sao ở tại nơi này phệ linh khí độc trong phạm vi đâu này? Tôn Tiêu chạy có chút thở không ra hơi. Nói ra, làm sao tới đấy? Cũng không biết. Đoán chừng là tổ tiên tầm bảo hoặc là chạy nạn đến đấy. Bất quá ngươi hỏi vì sao ở chỗ này, cái kia ta hỏi ngươi, đối với tại chúng ta những này biết võ công phàm nhân mà nói, trong hồng hoang còn có so cái này càng địa phương tốt mà. Diệp Không gật gật đầu ý bảo chính mình đã minh bạch. Xác thực, tại từng bước nguy hiểm trong hồng hoang, yêu thú bộc phát, tình hình nguy hiểm rậm rạp. Phàm nhân muốn sinh tồn được phi thường gian nan. Thế nhưng mà tại phệ linh trong độc chứng tự không giống với lúc trước. Yêu thú cùng tu sĩ toàn bộ cũng không có pháp lực. Những này luyện võ qua nghệ phàm nhân thì có đất dụng võ. Cho nên có thể nói, cái này phệ linh khí độc là những người này tự nhiên ô dù. Chỉ là khí độc bọn hắn lại là như thế nào phòng ngự đây này. Diệp Không bọn người đi theo đám bọn hắn đi một chiếc trà thời gian, đã nhìn thấy xa xa một mảnh khoáng đạt. Tại gò đất bên trên, đứng thẳng vô số hơn một trượng cao cột đá. Những này cột đá có lượt cao, có hơi thấp, mặt ngoài thô ráp, nhìn không ra có cái gì thần kỳ chỗ. Bất quá rất rõ ràng, những này cột đá đều trải qua đơn giản con người làm ra đánh bóng, không phải tự nhiên hình thành. Mà Tôn Tiêu cùng cái kia Trương Tam Lý Tứ trông thấy cái này một chỗ, tuy nhiên cũng thở dài một hơi bộ dạng. Tôn Tiêu nói ra, khá tốt, đã đến. Lập tức các ngươi đều đi theo chúng ta đi. ngàn vạn không muốn đi loạn. Nếu không mất phương hướng ở trong đó, chúng ta cũng không thời gian đi tìm ngươi. Diệp Không bọn người nghe hắn nói như vậy cũng không khỏi được lại đánh giá đến những cái kia cột đá. Xem ra những này cột đá trong đó vẫn có lấy nhất định được thần bí quy luật, rất có thể là một loại trận pháp. Lúc này, không nhưng phía sau của bọn hắn, hơn nữa ở chung quanh, bốn phương tám hướng cũng đã là tối tăm lu mờ mịt một mảnh. Trong đó thỉnh thoảng có khủng bố thú tiếng hô truyền ra. Nghe được ra, những cái kia yêu thú đều đã bắt đầu điên cuồng. Gầm nhẹ đã biến thành sắc nhọn tiếng si. Xây, y, y, y. Âm thanh. Chúng ta cũng sắp điểm vào đi thôi. Tôn Tiêu gật gật đầu, đi nhanh bước vào cột đá bên trong. Diệp Không bọn người liếc mắt nhìn nhau, cũng đều tranh thủ thời gian đi vào theo. Tới gần về sau, mới có thể phát hiện. Vậy mà những cái kia cột đá cuối cùng đều khắc lấy thần bí cổ văn. Cũng không biết ra sao chủng văn tự. Diệp Không bọn người một cái cũng không nhận ra. Đi theo Tôn Tiêu phía sau. Trái rẽ ngang. Phải khẽ cong. Diệp Không một bên nhớ kỹ lộ tuyến. Vừa nói Tôn Thiếu Hiệp. Những này cột đá thế nhưng mà trận pháp. Không biết là gì trận pháp, cảm giác phi thường kỳ lạ. Giống như loại này hộ thôn đại trận, người bình thường là không sẽ tiết lộ mảy may đấy. Bất quá Tôn Tiêu trẻ tuổi, đối với mấy người kia cũng có chút hảo cảm. Liền hồi đáp cụ thể là gì trận pháp. Ta là không hiểu đấy. Nghe nói những này cột đá là cổ tu sĩ lưu lại, thôn phụ cận đều là vì cái này cột đá mới lưu lại. Nói cũng thần kỳ. Đã có những này cột đá, chẳng những khí độc không cách nào tiến vào, mà ngay cả những cái kia yêu thú đi vào về sau cũng sẽ biết khắp nơi xoay quanh, tìm không thấy phương hướng. Tào Tuấn Phong gật đầu nói cái kia chính là mê trận rồi, như vậy người đi nhầm nhất định cũng rất nguy hiểm rồi. Tôn Tiêu lắc đầu nói nếu như không có khí độc cùng thú tập kích, ngày bình thường đi nhầm cũng sẽ không biết nguy hiểm. Cùng lắm thì chuyển bên trên mấy canh giờ. Bên này đi vào, bên kia đi ra. Bọn hắn nói xong, đã nhìn thấy phía trước xuất hiện một loạt tường đá. Tường đá phi thường độ cao. Hãy cùng tường thành tựa như. Tại trên tường, còn đứng lấy không ít cầm trong tay vũ khí tinh tráng đàn ông. Diệp Không lại hỏi theo như lời ngươi nói. Những cái kia yêu thú cần phải đều bị ngăn cản tại bên ngoài. Vì sao còn muốn xây dựng cao như thế tường đâu này? Tôn Tiêu thở dài nếu là trăm ngàn năm trước kia, giống như ngươi nói ngược lại là có khả năng. Chỉ là hiện tại, những cái kia cột đá tại gió thổi ngày phơi nắng xuống, hủy hoại sụp đổ không ít. Cho nên, thường xuyên đều có nổi điên yêu thú đột phá cột đá trận. Lúc này thời điểm tường cao thì có tác dụng. Tôn Tiêu nói xong một ngón tay mở ra còn có một đường trầm trọng cửa gỗ. Nói ra phải đóng cửa. Chúng ta hay vẫn là tranh thủ thời gian vào đi thôi. Tại cửa gỗ cửa ra vào còn đứng lấy 7-8 cái cường tráng đức nam tử trẻ tuổi. Trong tay nắm toàn thân màu đen thiết thương. Cảnh giác địa đứng ở nơi đó. Bất quá bọn hắn trông thấy Tôn Tiêu, mỗi người trên mặt đều lộ ra mỉm cười. Đặc biệt đã chết thiết bị mang ngưu. Tắc thì mỗi người đều có điểm trong bụng nở hoa. Thiếu thôn trưởng. Thiếu thôn trưởng, ngài trở về rồi. Mỗi người thủ vệ đều cùng Tôn Tiêu chào hỏi. Bọn hắn nhìn ra đây là thiếu thôn trưởng mang về đến bằng hữu. Cho nên cũng đều không có hỏi đến Diệp Không bọn người. Tôn Tiêu đối với những người này cũng rất là khách khí. Cười nói hôm nay đi ra ngoài vận khí tốt. Gặp gỡ một chỉ lạc đàn thiết bị mang ngưu. Buổi tối hôm nay mọi người có thể đại no bụng lộc ăn. Tuy nhiên trong hồng hoang yêu thú rất nhiều. Nhưng là chân chính có thể ăn không có có bao nhiêu. Rất nhiều yêu thú đều là da thô thịt táo. Căn bản rất khó nuốt xuống. Giống như thiết bị mang ngưu loại này vị thịt ngon yêu thú không nhiều lắm. Diệp Không cũng đúng lấy những cái kia thủ vệ mỉm cười, đi về hướng cái kia cửa gỗ khe hở. Thế nhưng mà vừa muốn đi vào, biến cố đồ sinh. Từ bên ngoài đến tu sĩ. Đứng lại cho ta. Trên bầu trời hét lớn một tiếng. Chỉ thấy một cái bóng đen theo tường cao bên trên xoay người nhảy xuống. Động tác kiện tráng vô cùng. Ở giữa không trung một cái vòng qua vòng lại. Vững vàng rơi vào Diệp Không trước mặt. Ngăn trở bọn hắn vào cửa lộ tuyến. Người đến là một người cao lớn giống như cột điện đại hán. Tóc tùy tiện buộc lên. Trên mặt có thật dài ngắn ngủn chòm râu. Nhìn về phía trên phi thường hung mãnh. Hơn nữa hắn vừa rồi lộ liễu một tay. Cho thấy đó là một võ công cao cường thế hệ. Nếu là đi thương nam thế tục giới, cũng coi như bên trên là một cái võ lâm cao thủ. Nói các ngươi đâu rồi, ai đồng ý các ngươi vào thôn hay sao? Thiết tháp đàn ông lạnh giọng quát hỏi. Nếu là ở thương nam, vũ nghệ lại cao cũng là phàm nhân, nào có người dám như thế quát lớn tiên sư? Tào Tuấn Phong lập tức giận dữ tiến lên vừa muốn nói chuyện, lại bị Diệp Không kéo lại. Người này rõ ràng cho thấy trông thấy Diệp Không cùng Tôn Tiêu cùng một chỗ vào thôn. Lại mọc lan tràn ngăn trở. Nói rõ là đối với Tôn Tiêu có bất mãn. Loại sự tình này hay vẫn là nhìn rõ ràng nói sau. Quả nhiên, Tôn Tiêu đi trở về. Sắc mặt trầm xuống. Nói giai thần ca. Mấy người kia là bằng hữu của ta. Ta đồng ý bọn hắn vào thôn đấy. Có vấn đề mà. Nguyên lai là thiếu thôn trưởng mang vào. Tôn giai thần khó miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Âm dương quái khí nói có thể trong thôn quy định. Vào thôn tránh né khí độc tu sĩ phải giao nạp nhất định được đồ ăn. Với tư cách hộ đội trưởng bảo vệ. Ta là tuân từ trong thôn trưởng lão quy định đâu này. Hay là nghe theo thiếu thôn trưởng quy định đâu này. Cái này lại để cho ca ca thật khó khăn a. Nghe Tôn giai thần cái này vừa nói cửa ra vào đứng đấy mấy cái hộ vệ đều sắc mặt xấu hổ bắt đầu. Vốn bọn họ là trông thấy thiếu thôn trưởng mang người tiến vào. Cũng không còn không biết xấu hổ nói đồ ăn sự tình. Hiện tại hộ đội trưởng bảo vệ nói chuyện. Bọn hắn cũng chỉ tốt chiếu chương làm việc. Có thể Tôn Tiêu lại ha ha cười nói giai thần ca, ai nói bọn hắn không có giao nạp đồ ăn. Tôn Tiêu cười xong, đem to như vậy đầu bò ném ở Tôn giai thần dưới chân, lớn tiếng nói có trông thấy được không? Đây chính là bọn họ giao nạp đồ ăn. Nếu không là bọn hắn hỗ trợ còn muốn ăn thiết bị mang ngưu. Ăn cái rắm a. Tôn Tiêu giờ phút này cũng là nổi giận. Tôn giai thần tuy nhiên thường xuyên cùng hắn khó xử. Nhưng khi lấy bằng hữu mặt không để cho hắn mặt mũi. Thật sự làm cho người ta tức giận khó bình. Tôn giai thần bị Tôn Tiêu trước mặt mọi người mắng một câu. Trong mắt tàn khốc lóe lên. Bất quá lập tức. Ánh mắt của hắn lại quét về phía Diệp Không bọn người. Âm dương quái khí nói những này từ bên ngoài đến bằng hữu mỗi người thân kiêu thịt mắt đấy. Hẳn là cũng có người luyện võ. Ta ngược lại là có chút hoài nghi. Tôn giai thần hiển nhiên là không tin Tôn Tiêu lời nói. Dù sao tu sĩ đều là tu luyện tiên pháp, hội tiên pháp còn cần luyện võ công làm gì? Sở dĩ phải võ công tu sĩ cơ không có đấy. Tôn Tiêu cả giận nói, không phát hiện bọn hắn trong đó có yêu tu sao? Tôn Giai Thần cười nói, ta đây nhìn xem những cái kia trên thịt có hay không giấu răng. Cái này chỉ thiết bị mang ngư không phải Lan Vương giết, đương nhiên không có dấu răng. Tôn Tiêu còn muốn nói tiếp cái gì? Có thể Diệp không đã đi rồi đi ra. Ôm cánh tay đứng tại Tôn Giai Thần trước mặt. Cười lạnh nói, vị tiểu hữu này. Thiết bị mang ngư là Diệp Mộ giết chết. Các hạ đã có nghi vấn. Như vậy Diệp Mộ hãy theo ngươi đi hai chiêu. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 910. Tờ. Ông Giai Thần trong mắt hơi hiếp. Lạnh mắt thấy người tới. Mặc dù đối với phương tuổi trẻ. Nhưng lại có vài phần uy nghiêm khí thế. Bất quá tại đây phệ linh trong độc chướng. Những cái kia biến hóa đã ngoài yêu tu cũng không biết nhìn bao nhiêu. Tôn Giai Thần ngược lại tịnh không để ý cái này lưng cổng đại đao thiếu niên. Bất quá khó mắt của hắn lại quét qua phía sau Tào Mộ Sắc. Trên mặt lại nở nụ cười. Vị này tu sĩ. Tôn Mộ cũng không phải cố ý làm khó dễ các ngươi. Thật sự là trong thôn có quy định a. Chúng ta không giống các ngươi tu sĩ có thể không ăn không uống. Chúng ta đều là phàm nhân. Cái này trong thôn hơn 100 khẩu. Phải dựa vào qua lại tu sĩ tiện đường mang chút ít đồ ăn. Diệp không không muốn cùng loại này cạn bã vô nghĩa. Lười nhát xen lời hắn tiểu hữu. Lương thực của chúng ta đã đưa lên. Nếu ngươi không tin, Diệp Mỗ hãy theo ngươi đi hai chiêu. Ngươi nếu tin tưởng, Diệp không dừng thoáng một phát, đột nhiên trừng mắt quát, vậy thì tránh ra cho ta. Diệp không ở đâu cũng không phải kinh ngạc nhân vật. Cái này vừa quát khí thế nghiêm nghị, lại đem Tôn Giai Thần rống địa lui một bước. Cho ngươi điểm chút tình mọn cũng dám trước mặt mọi người quát lớn ta. Còn cho là mình là rất giỏi tiên sư sao? Ở chỗ này là ta định đoạt rồi. Tôn Giai Thần trong mắt lửa giận lóe lên. Đưa tay lấy động ở sau lưng lưỡng thanh dao găm. Một tay một bả. Tôn Giai Thần hai tay dao găm một phần. Một đôi mắt bắn ra giống như dã thú ánh sáng lạnh. Lập tức tự muốn động thủ. Rồi lại nghe thấy trên đầu thành một tiếng già nô gầm lên, các ngươi làm cái gì vậy? Không biết lập tức muốn có thú tập kích mà. Đều cho ta tiến đến nói sau. Diệp không ngẩng đầu, chỉ thấy trên đầu thành đã đứng thẳng một cái uy nghiêm lão giả. Trông thấy lão giả xuất hiện. Tôn Tiêu vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Mà Tôn Giai Thần thì là thu hồi dao găm. Trong miệng oan oan kêu một tiếng thôn trưởng. Đứng khai mở qua một bên. Đã đồng ý vào thôn. Diệp không bọn người cũng không nên lại so đo. Cũng đều đi vào đại cửa gỗ về sau. Đón lấy. Cửa gỗ cấm đoán. Lại chen vào mấy cây người eo thôi một cái chốt. Cái này mới xem như đóng cửa thật kỹ. Tôn Tiêu mang theo Diệp không bọn người đi vào thôn trang. Diệp không bốn phía hơi đánh giá. Phát hiện đây là một cái hình tứ phương thôn trang. Diện tích không lớn. Bên trong gạt ra không ít nhà đá. Bốn phía đều là tường cao. Trong thôn có nam nữ già trẻ, giờ phút này đều đang bận rộn. Cường tráng tuổi trẻ nam nữ đều cầm vũ khí đứng tại đầu tường trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà những lão giả kia tắc thì đều làm lấy một ít phụ trợ công tác. Mà ngay cả tóc trắng xóa đi đường tập tỉnh lão giả cũng không ngoại lệ. Ở chỗ này, Muốn sống lấy, nhất định phải xuất lực. Tôn Tiêu mang theo Diệp Không bọn người đi thẳng tiến trong thôn gian cao lớn nhất nhà đá. Bên trong vừa rồi cái kia uy nghiêm lão giả cũng đang đợi. Đi vào về sau, Tôn Tiêu ngay lập tức tiến lên nói ra, cha. Hắn mới mở miệng, đã bị lão giả trừng mắt cắt ngang. Đón lấy lão giả đi đến Diệp Không trước mặt tự giới thiệu mình. Các vị từ bên ngoài đến tu sĩ, ta là tại đây thôn trưởng Tôn Văn Phúc. Diệp Không cũng cười đem mình cùng các bằng hữu đều giới thiệu. Tôn Văn Phúc cũng thỉnh bọn hắn tọa hạ. Cái này đối với bọn họ xem như khách khí. Tu sĩ tại bên ngoài nổi tiếng, ở chỗ này căn bản cái rắm cũng không phải. Tôn Văn Phúc cũng tọa hạ, lúc này mới cười nói, các vị phải đi Hắc Long Thành a. Diệp Không gật đầu, đúng vậy. Tôn Văn Phúc thở dài, chúng ta tại đây thường xuyên đều có tu sĩ trải qua, gặp được khí đột, vào thôn tránh né. Bất quá đều là yêu tu chiếm đa số. Giống như các ngươi người như vậy loại tu sĩ đều rất lâu không có gặp. Tào Tuấn Phong hỏi, thôn trưởng đại nhân, những cái kia yêu tu mang theo Hắc Long Thành lệnh bài cũng cần tránh né mà. Tôn Văn Phúc cười nói, đương nhiên, ngươi có thể không nên xem thường thú tập kích, hút vào khí đột. Những cái kia yêu thú chẳng những trở nên khát máu điên cuồng, mà ngay cả thực lực cũng tăng lên một phẩm giai. Càng có chút ít yêu thú hút vào khí độc sau sẽ trở thành vi biến dị yêu thú. Cho nên những cái kia yêu tu cũng không dám tại bên ngoài dừng lại. Diệp Không trầm ngâm thoáng một phát lại hỏi, cái này phệ linh khí độc lại có bao nhiêu ở bên trong? Như thế nào ly khai đâu này? Tôn Văn Phúc nói, ra thôn có một con đường, dọc theo đường đi cái 10 ngày, có thể ly khai phệ linh khí độc phạm vi. Sau đó lại dùng Hắc Long Thành lệnh bài chỉ dẫn phương hướng, đi tầm vài ngày, có thể trông thấy Hắc Long Thành rồi. Diệp Không cười nói, thôn trưởng ngài nhất định đi qua Hắc Long Thành rồi hả? Tôn Văn Phúc lắc đầu nói, không có. Không nói mặt khác, tự nói ra thôn 10 ngày, tùy thời khả năng gặp gỡ khí đột. Đến lúc đó ta lại đi đâu tránh né đâu này? Hơn nữa, chúng ta một người phàm tục đi Hắc Long Thành làm gì đó? Diệp Không gật gật đầu, vừa định hỏi lại cái gì, lại nghe thấy bên ngoài ầm ĩ, đón lấy rầm rầm âm thanh không dứt bên tai, ở giữa còn kèm theo sắc lạnh, the thé kêu gào. Diệp Không vội hỏi, thôn trưởng, chúng ta cũng đi xem, giúp một việc đáp bắt tay, tận chút ít non nớt chi lực. Tôn Văn Phúc gật gật đầu, Diệp Không bọn người đi ra ngoài. Diệp Không bọn hắn vừa đi, Tôn Tiêu liền cả giận nói, cha, giai thần tiểu tử kia hôm nay thật quá mức. Tôn Văn Phúc thở dài, Tôn giai thần ỷ vào cha hắn là trong thôn đại trưởng lão, võ công của hắn lại là trong thôn thứ nhất, cho nên ngấp nghé ta cái này thôn trưởng vị trí a. Đáng tiếc tiểu tử ngươi võ công lại không bằng hắn. Ai? Tôn Tiêu nói ra, tuy nhiên ta võ công so với hắn hơi kém một chút, thế nhưng mà ta hôm nay mang đến bằng hữu cũng rất lợi hại. Cái kia gọi Diệp Không đấy, đừng nhìn hắn là người tu sĩ, võ công cũng là rất cao minh. Còn có cái kia đem màu đen bảo đao, một đao tự chém mất thiết bị mang ngưu, lại là một đao sẽ đem thiết bị mang ngưu chém thành hai khúc. A, có lợi hại như vậy? Tôn Văn Phúc có chút giật mình. Tu sĩ tuy nhiên khí lực sinh mệnh lực còn hơn phàm nhân, có thể cùng võ lâm cao thủ so hay vẫn là rất kém cỏi kính đấy. Tôn Văn Phúc ngược lại cũng có chút kiến thức. Nghi nói, hẳn là hắn là luyện thể tu sĩ. Tôn Tiêu nói, quản hắn khỉ gió luyện cái gì đấy, chỉ cần thỉnh hắn giúp ta giết Tôn Giai Thần sẽ xảy đến. Tôn Văn Phúc mắng, ngươi sử dụng đầu óc, nếu như Tôn Giai Thần có thể chết, ta sớm mời người đem hắn đã giết. Chính khi bọn hắn nói xong, bên ngoài ầm ĩ tiếng động lớn, rầm rĩ âm thanh càng lớn. Đồng thời rầm rầm chiến đấu âm thanh phản phất đi tới trong thôn. Tôn Văn Phúc cùng Tôn Tiêu cũng tranh thủ thời gian đi ra ngoài. Bên ngoài, Diệp Không bọn người đứng tại một chỗ trên đài cao, ánh mắt sáng ngời địa nhìn xem tiểu trong thôn trên đất trống. Vừa rồi cùng bọn họ phát sinh xung đột, Tôn Giai Thần đang tại một mình đấu lấy một chỉ lợn rừng dạng yêu thú. Con yêu thú này gọi là lợn sống. Toàn thân dài khắp lông màu đen. Thịt heo hương vị cũng rất là không tệ. Bình thường là các thôn dân oa thích săn giết đối tượng. Bất quá bây giờ cái này chỉ lợn sống cũng không phải là lấy trước như vậy yếu ớt. Tại khí độc dưới tác dụng, nó chẳng những trở nên khát máu hung mãnh, hơn nữa đã xảy ra biến dị. Nó toàn thân lông màu đen vậy mà đều biến thành khủng bố nhọn hoắt, chuẩn bị dựng đứng, phi thường hung hãn. Không thể tưởng được một chỉ hạ phẩm lợn sống tại khí độc dưới tác dụng vậy mà đã tiến giai thành trung phẩm hạ cấp. Xem ra cái này khí độc tác dụng không thể coi thường. Diệp Không ánh mắt sáng ngời địa nhìn xem trong tràng. Như lúc trước, trung phẩm hạ cấp yêu thú căn bản không phải Diệp Không bọn hắn những này kết đan lão tổ đối thủ. Thế nhưng mà lúc này không phải ngày xưa. Tại Phệ Linh trong độc chướng, Diệp Không bọn hắn không cách nào sử dụng pháp khí pháp bảo. Muốn tưởng chiến thắng một đơn độc trong đó phẩm hạ cấp yêu thú thật đúng là không phải một kiện chuyện đơn giản. Trong sân, Tôn Giai Thần làm vi một phàm nhân võ giả. Giờ phút này cũng lộ ra không phải nhẹ nhàng như vậy. Hắn xê dịch trốn tránh. Tránh né lấy lợn sống mũi nhọn. Tìm kiếm lấy cơ hội hạ thủ. Lúc này Tôn Văn Phúc phụ tử đi tới. Tôn Văn Phúc cau mày nói, cái này chỉ lợn sống như thế nào chạy vào thôn đã đến. Thôn trưởng hỏi thăm. Lập tức có người tiến lên báo cáo nói, thôn trưởng, cái này lợn sống biến dị có chút quá phận. Chẳng những toàn thân lông màu đen biến thành nhọn hoắt, hơn nữa móng vuốt cũng trở nên phi thường lợi hại. Vậy mà theo tường cao bên trên bò lên đi lên. Tôn Văn Phúc cả giận nói, đứng tại trên tường thủ vệ đang làm gì đó. Như thế nào không dùng trong tay trường mâu đem nó đánh rớt xuống tường cao. Rõ ràng khiến nó chạy vào trong thôn đến. Người nọ lại báo cáo nói đánh cho. Thế nhưng mà cái kia lợn sống phi thường linh hoạt. Móng vuốt lại nhọn phi thường lợi. Thủ vệ căn bản không thể có ngăn trở. Tự khiến nó bò lên đi lên. Chúng ta đã có ba cái thủ vệ bị nó nhọn hoắt đâm tổn thương. May mắn đội trưởng bảo vệ tiếp nhận lợn sống. Bằng không thì mọi người đã có thể nguy hiểm. Nha! Tôn Văn Phúc hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Mà lúc này trong sân, Tôn Giai Thần cũng rốt cục chờ đến cơ hội. Tôn Giai Thần rời tay bắn ra truy thủ trong tay, lưỡng đạo hàn quang xuyên thẳng lợn sống hai mắt. Thừa dịp lợn sống trốn tránh dao găm, Tôn Giai Thần hét lớn một tiếng, nghiệp súc đừng vội càng rỡ. Lời còn chưa dứt, thân thể đã như thiểm điện nhào tới, một tay lấy lợn sống trên lưng nhọn hoắt nắm chặt. Da, a, a. Tôn Giai Thần hai tay chấn động, mạnh mà đem lợn sống lật tung trên mặt đất. Oanh! Mấy trăm cân lợn sống nện trên mặt đất. Ngao! Lợn sống rống giận, bốn chỉ móng vuốt sắc bén nhanh chóng huy động, muốn xoay người đứng lên. Không biết làm sao nó trên lưng nhọn hoắt thật sự sắc bén. Hiện tại chuẩn bị đều trát trên mặt đất. Khiến nó thoáng một phát không cách nào bò lên. Súc sinh, nhìn ngươi lại liều lĩnh. Tôn Giai Thần hừ lạnh một tiếng. Nhặt lên trên mặt đất dao găm. Một cái hổ nhảy bật lên. Trong tay hàng quang kéo lê một đầu lón sáng đường vòng cung. Sát! Tôn Giai Thần đã vững vàng đứng tại lợn sống trơn bóng trên bụng. Trong tay lưỡng thanh dao găm đã chuẩn xác đâm vào mao lông cổ heo bên trên. Một chỉ lợn sống cũng muốn hung hăng càng quấy. Tôn Giai Thần đối với đài cao phương hướng lạnh lùng cười cười, mạnh mà rút. Ra truy thủ trong tay. Phốc! Máu tươi kích xạ mà ra. Phun ra hắn vẻ mặt. Mà Tôn Giai Thần cũng không có muốn tránh tránh. Cử động đao đối với lợn sống chỗ cổ lại là một phen chọc đâm. Mãi cho đến lợn sống máu chảy trên đất. Kêu khóc âm thanh trở nên yếu ớt. Hắn lúc này mới dừng tay đứng lên. Vung tay cử động đao. Đội trưởng bảo vệ oai hùng. Theo một cái quát lên. Những thôn dân khác toàn bộ đều hô lên. Đội trưởng bảo vệ oai hùng tiếng la tại thôn nhỏ ở bên trong quanh quẩn. Tiểu tử này luyện qua thể. Tào Tuấn Phong thấp giọng nói ra. Kỳ thật Diệp Không cũng đã nhìn ra. Vừa rồi Tôn Giai Thần té ra lợn sống thời điểm. Cánh tay đã đỉnh tại trên mũi nhọn. Nhưng lại không có bị thương tổn. Hiển nhiên đã từng luyện qua thể. Diệp Không gật gật đầu. Lại nhìn xem sắc mặt lúng túng Tôn Văn Phúc. Thấp giọng nói ra. Xem ra Tôn Tiêu cái này thiếu thôn trưởng không dễ làm a. Tào Mộ Sắc hỏi, chẳng lẽ chúng ta phải giúp hắn thoáng một phát? Diệp Không lắc đầu, quan chúng ta chuyện gì, chúng ta chỉ cầu tranh thủ thời gian đi Hắc Long Thành. Nếu là Tôn Giai Thần không chọc chúng cũng không sao, nếu là dám chọc chúng. Mà ở bên kia, Tôn Văn Phúc thì là lạnh giọng hỏi nhi tử. Tiêu Nhi, nếu là ngươi, ngươi có thể một người đánh chết cái này biến dị lợn sống mà. Tôn Tiêu cười khổ nói. Hắn lúc trước ngẫu nhiên đạt được qua một bản luyện thể công pháp. Hắn có thể so với bình thường võ lâm cao thủ mạnh hơn nhiều. Ta cái đó so ra mà vượt hắn. Tôn Văn Phúc thở dài. Đây chính là ta không cảm động nguyên nhân của hắn a. Nếu là hắn mất. Đừng nói những này yêu thú. Tự là những thôn khác tử cũng chắc chắn khi dễ chúng ta. Trừ phi. Tôn Văn Phúc quay đầu nhìn xem trên đài cao Diệp Không bọn người, nói ra trừ phi theo bọn hắn cái kia nghĩ biện pháp. Tôn Tiêu nghi vấn nói theo bọn hắn cái kia có thể tưởng biện pháp gì. Bọn hắn rất nhanh tự sẽ rời đi đấy. Tôn Văn Phúc cười nói không có khả năng ta xem bọn hắn ngắn hạn là đi không được. Tôn Tiêu nghi vấn nói vì sao? Tôn Văn Phúc vỗ một cái nhi tử cái ớt, ngươi như thế nào đần như vậy đâu này. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 911. Tờ. Ông Tiêu nghĩ mãi mà không rõ. Thế nhưng mà Diệp Không bọn người lại mỗi người đều thông minh hơn người. Hơn nửa niên kỷ đều cũng không nhỏ. Rất dễ dàng có thể nghĩ đến mấu chốt. Bốn người bị thôn dân lĩnh tiến một cái chuyên cho tu sĩ ở lại phòng lớn về sau. Tào Tuấn Phong tự nói chuyện. Theo như thôn trưởng nói. Ly khai phệ linh khí độc phải có 10 ngày lộ trình. Này 10 ngày ở bên trong, khó tránh khỏi sẽ gặp phải khí đột. Có thể chúng ta chỉ có một tấm lệnh bài. Làm sao bây giờ đâu này? Đây là một cái vấn đề. Diệp Không gật đầu trầm ngâm. Nếu là gặp gỡ khí đột, gặp được những cái kia nổi giận yêu thú, Diệp Không có thể sớm bố trí xuống Bát Môn Kim Quang trận, chống cự thú tập kích. Có thể mấu chốt Bát Môn Kim Quang trận ngăn không được khí độc, nếu là Tào Tuấn Phong cùng Tào Mộ sắc điên rồi, Diệp Không lại xử lý như thế nào đâu này? Tào Mộ sắc không khỏi một cúi đầu, buồn bã nói: không nghĩ tới còn có loại này phiền toái. Ta có phải hay không liên lụy các ngươi? Nếu không ta sẽ ngủ ở cái này trong thôn chờ các ngươi trở về. Tào Tuấn Phong lắc đầu nói. Cô cô, ngươi cũng đừng nói như vậy. Cho dù ngươi không đi, chúng ta lệnh bài cũng hay vẫn là không đủ đấy. Diệp Không cũng nói, đúng vậy a, Tuấn Phong cũng không có lệnh bài. Hơn nữa đem ngươi một người ném ở chỗ này, chúng ta làm sao có thể yên tâm? Ngươi bây giờ không có linh lực, so phàm nhân nữ tử không mạnh hơn bao nhiêu, sẽ có người động lệch ra tâm tư đấy. Tào Mộ sắc cả kinh nói, không thể nào. Như thế nào sẽ không? Tào Tuấn Phong nói ra, ngươi không phát hiện tại đây nữ tử mỗi người làn da ngăm đen, bộ dáng xấu xí mà. Ta xem những nam nhân kia đều thẳng liếc trong mắt nhìn ngươi đây này. Tào Mộ sắc cười khổ nói, sớm biết như vậy ta tự thật sự tại trên mặt bôi chút ít bùn rồi. Lúc này Khiếu Phong Lan Vương chen miệng nói, nếu là giờ phút này có mặt khác yêu tu từ nơi này trải qua, chúng ta giết bọn chúng đi, đoạt đến lệnh bài. Vậy cũng tốt. Như thế cái biện pháp. Diệp Không gật gật đầu. Bất quá lập tức trong nội tâm lại không khỏi cảm thán. Chẳng bao lâu sau, chính mình hận nhất người giết người đoạt bảo, có thể trải qua nhiều chuyện như vậy, vậy mà đối với cái này cũng đã tiếp nhận. Sắc trời dần dần muộn, nho nhỏ trong thôn làng đã bắt đầu đã nổi lên đồ ăn mùi thơm. Ở chỗ này đồ ăn thiếu, đặc biệt là những cái kia vị thật tốt ăn thịt càng là rất thưa thớt. Bất quá hôm nay tất cả mọi người hay vẫn là rất vui vẻ đấy. Thiết bị mang ngưa cùng lợn sống thịt, hương vị đều là không tệ đấy. Đơn giản sấy nướng chế về sau, cái kia chính là thượng giai mỹ thực rồi. Tôn Tiêu Bưng lấy một cái đại chậu sành, bên trong trang tràn đầy thoáng một phát thiết bị mang ngưu thịt đầu vào nhà đến. Nhìn xem cái này một cái bồn lớn thịt, Diệp Không đột nhiên nghĩ đến, ban đầu ở Nam Đô Thành, chính mình bị phụ thân nhốt tại từ đường diện bích suy nghĩ qua thời gian. Khi đó thân vệ đội trưởng Liễu Trường Thanh xin mời chính mình nếm qua thiết bị mang ngưu thịt. Lúc ấy cảm giác, cái kia hương vị, thật sự là ngon a. Cái này nhoáng một cái, đã hơn 30 năm qua đi. Mình đã theo một cái thiếu niên vô tri, đã trở thành một cái kết đan hậu kỳ lão tổ. Nếu là tính cả giới tử thời gian trong tháp thời gian, chính mình vậy mà đã có 150 tuổi. Thực thì không cách nào tưởng tượng a. Đợi Diệp Không thần du trở về, phát hiện tất cả mọi người nhìn xem hắn đây này. Hắn rõ ràng khó được địa đỏ lên thoáng một phát mặt cười nói, nhớ tới một ít chuyện cũ mà thôi. Nói xong, hắn đem cái kia một cái bồn lớn thịt bò đẩy hồi trở lại cho Tôn Tiêu. Nói ra, chúng ta tu sĩ không cần ăn uống. Các ngươi trong thôn đồ ăn khẩn trương, ngươi hay vẫn là lấy về a. Tôn Tiêu ngược lại là sớm có sở liệu, gật gật đầu, đem chậu lớn để ở một bên. Có thể hắn cũng chưa đi, mà là đứng ở một bên, muốn nói lại thôi bộ dạng. Diệp Không cười nói, ngươi tiểu tử này, ban ngày giáo huấn chúng ta thời điểm rất dũng cảm, như thế nào hiện tại bộ dạng này bộ dáng? Tôn Tiêu cười hắc hắc nói, ta muốn sờ sờ ngươi cái kia màu đen đại đao, thật sự rất đẹp trai. Diệp Không cười thanh đao cởi xuống, ném cho hắn, nói ra cho ngươi sờ đủ. Tôn Tiêu sững sờ không nghĩ tới Diệp Không hào phóng như vậy. Ở chỗ này, một bả vũ khí tốt nếu so với một cái mạng còn muốn trọng yếu. Ai hội đơn giản đem trọng yếu vũ khí giao cho người khác đâu này? Diệp đại ca, ngươi không sợ ta thanh đao cầm chạy? Tôn Tiêu tiếp nhận đao, ngẩng đầu hỏi. Diệp Không cười nói, không sợ, chỉ bằng ngươi tại cửa ra vào nói một câu kia. Cái này là bằng hữu của ta, ta có thể hoàn toàn tín nhiệm ngươi. Nói cho ngươi biết, có thể làm ta Diệp Không bằng hữu người, đều là quang minh lỗi lạc chi nhân. Đương nhiên, Diệp Không tuy nhiên nói như thế, có thể mấu chốt cũng không tại này. Mấu chốt là cho dù Tôn Tiêu cướp đi Dạ Vũ, hắn cũng có thể đơn giản cướp về. Tại hắn thực lực cường đại trước mặt, một chút âm mưu hữu kế lại được coi là cái gì? Tôn Tiêu nghe Diệp Không nói hào sảng, trong lòng của hắn nóng lên, bờ môi khẽ động, cơ hồ tự muốn đem lão tiếu cùng lời hắn nói thổ lộ. Bất quá lời nói đến bên miệng, Tôn Tiêu hay vẫn là lại nuốt mất. Sau nửa canh giờ, Tôn Tiêu đùa nghịch hết đại đao, hưng phấn mà trở về. Không thể chờ đợi được địa đi vào lão tiếu gian phòng. Trong phòng nguyệt quang thạch sáng ngời, Tôn Văn Phúc chính đang chờ nhi tử tin tức. Như thế nào? Ta cảm thấy được Diệp đại ca là người sảng khoái. Tôn Văn Phúc lại hỏi, vậy hắn phải chăng thật sự võ nghệ cao cường đâu này? Tôn Tiêu nói, đương nhiên. Ta hôm nay thật sự nhìn hắn một đao bổ thiết bị mang ngưu. Cha! Ta xem không như mang thứ đó lấy ra. Sau đó lại để cho Diệp đại ca dạy ta võ công. Nếu như hắn đồng ý, chúng ta tự mang thứ đó đưa cho bọn họ. Tôn Văn Phúc lắc đầu hỏi ngược lại, nếu là hắn không đồng ý, vừa muốn tưởng cầm đồ đạc của chúng ta đâu này? Tôn Tiêu lập tức không phản bác được. Tôn Văn Phúc thở dài, hay vẫn là nhiều quan sát một thời gian ngắn. Mọi người nói tu sĩ cực kỳ ích kỷ, vì bảo vật ai cũng có thể giết. Chúng ta không có quan hệ tốt, người không có hoàn thành lại nhắm chúng tai họa vào cửa a. Tôn Tiêu cũng gật gật đầu. Bất quá còn nói thêm, ta cảm thấy được Diệp đại ca không phải loại người này. Ngày hôm sau, sáng sớm, sắc trời vừa trong, thôn nhỏ một hẻo lánh, một cái giống như cột điện đàn ông đang tại cúi đầu không rên một tiếng địa cọ sát lấy truy thủ của mình. Cách một hồi, hắn hội ngẩng đầu nhìn một chỗ nhà đá, trong mắt bắn ra đói khát hào quang, phản phất đói khát sói. Không có một hồi, cái kia chỗ nhà đá viện cửa vừa mở ra, đi ra một cái lưng cổng màu đen đại đao thanh y thiếu niên. Đây chính là chuẩn bị đi ra ngoài Diệp Không. Diệp Không, một mình ngươi đi ra ngoài được sao? Gặp gỡ khí độc tự tranh thủ thời gian trở về, còn có cái kia lộ dẫn lệnh bài mang theo mà. Mang tại trên thân thể có hiệu lực a. Sẽ không cũng cần yêu lực thúc giục a. Tào Mộ Sắc đã thay đổi một bộ trường y. Nàng đây là tưởng vật che chắn nàng cái kia mê người bộ ngực đường cong. Có thể bởi như vậy, rồi lại cho nàng gia tăng lên không ít vũ mị. Diệp Không cười nói, yên tâm đi, ta cũng biết rồi, chúc phúc ta có vận khí tốt a. Diệp Không suy nghĩ một đêm cũng không có biện pháp tốt, cái này mới quyết định ra thôn đi tìm vận may. chắc hẳn những cái kia lui tới yêu tu hoặc là tu sĩ. Từng ấy năm tới nay như vậy, cũng có không chết ít tại miệng thú phía dưới. Nếu như có thể vận khí tốt, gặp được những này người chết thi thể, lộ dẫn lệnh bài không thì có. Tào Tuấn Phong nói ra, nếu không, ngươi đem Lan Vương cho mang lên. Diệp Không lại hừ lạnh một tiếng, khó mắt ngắm ngắm cái kia mài đao người, nói ra ta suy nghĩ. Lan Vương cũng là khôn khéo lão gia hỏa. Lập tức nói, chủ nhân, ngươi cứ yên tâm đi. Ngươi không tại thời điểm, ta cam đoan một tấc cũng không rời. Tuyệt sẽ không lại để cho bọn hắn gặp nguy hiểm. Diệp Không gật đầu. Bất quá lại nói tiếp. Nếu là ta một tháng không trở lại, các ngươi liền lập tức quay đầu lại, ly khai nơi này. Không nếu đợi, không được. Tào Mộ Sắc lập tức khẩn trương nói ra. Ngươi đã quên chính mình thề mà. Thế nhưng mà, yên tâm đi. Ta chính là để phòng bất trắc mà thôi. Ta đi ra ngoài chuyển một vòng, không có tình huống như thế nào sẽ sớm một chút trở về. Diệp Không duỗi tay vịn chặt Tào Mộ Sắc hai vai trịnh trọng nói ra. Tào Mộ Sắc lúc này mới gật đầu, vậy ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Yên tâm đi. Diệp Không hai tay còn không nở tùng lỏng, sư tôn hai cái cánh tay đều là như vậy nhuyễn a. Nhìn xem Diệp Không động tác, Tào Tuấn Phong tranh thủ thời gian quay đầu nhìn bầu trời không. Không phát hiện, ta cái gì đều không phát hiện. Mà Khiếu Phong Lan Vương thì là thở dài nói, nếu là có đầu sói cái hẳn là tốt. Bất quá xa xa cái kia mài đao chi nhân trong mắt sát ý lại càng thêm rõ ràng rồi. Sau đó, Diệp Không liền đi nhanh ly khai thôn, một mình đạp vào hành trình. Tường cao bên trên Tôn Tiêu nhìn xem Diệp Không thân ảnh biến mất tại chuẩn bị cột đá trong. Hắn không khỏi lo lắng hỏi, cha, Diệp đại ca không có nguy hiểm a? Tôn Văn Phúc thản nhiên nói. Nếu là hắn liền cả năng lực tự bảo vệ mình đều không có, chúng ta đem lộ dẫn lệnh bài tiễn đưa hắn còn có gì dùng? Diệp Không ra thôn quả nhiên trông thấy trước mặt có một đầu đất vàng đường nhỏ, trên đường không có một người nào người đi đường. Diệp Không cũng mặc kệ nó, trực tiếp dọc theo lộ đi phía trước bước nhanh hành tẩu. Cái này là tất cả thông qua phệ linh khí độc yêu tu phải qua đường. Cho nên tại khí độc không có khởi thời điểm, trên đường còn là vô cùng an toàn đấy. Diệp Không đi nhanh một canh giờ, trên đường cũng không còn gặp phải một người. Đồng dạng, yêu thú cũng không có gặp phải một chỉ. Bất quá trước mắt hoàn cảnh lại trở nên có chút ác liệt đi lên. Phía trước không còn là bằng phẳng bình nguyên, mà là dần dần đi lên đường nối. Đường nối hai bên, quái thạch đá lởm chởm. Mà ở quái thạch phía sau, tắc thì sinh trưởng lấy phi thường nồng đậm thực vật. Trên mặt đất cũng là cỏ dại lớn lên có một người cao. Hắn không khỏi thả chậm bộ pháp. Tuy nhiên hắn là kẻ tài cao gan cũng lớn. Thế nhưng mà tại đây dạng địa phương, hiển nhiên nếu so với Thương Nam còn muốn hỗn loạn cùng huyết tinh. Bất quá Diệp Không chủ yếu phòng bị ngược lại cũng không phải yêu thú. Dùng hắn ảnh vũ tu vị, cho dù không cần linh lực, gặp được cường thịnh trở lại yêu thú cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối. Thật sự không đối phó được, hắn cũng có thể đào thoát a. Hắn phòng bị chính là người. Tại đây một mảnh hỗn loạn khu vực, luật rừng bị quán triệt địa càng thêm thấu triệt, người hiển nhiên càng thêm nguy hiểm. Tùy tiện đơn giản một điểm có thể trở thành bị giết lý do, giết người hoặc là bị giết. Quả thực giống như chuyện thường ngày, lại đã thành một nén nhang thời gian, Diệp Không đã đi ở trong núi. Bốn phía khắp nơi là màu xanh lá cây thực vật. Những thực vật này đều là thương nam không có đấy. Ngoài trừ cái này đầu đường núi, phản phất chung quanh đều là màu xanh lá hải dương. Cái này lại để cho Diệp Không trong nội tâm cũng càng thêm bắt đầu cẩn thận. Cùng nhau đi tới, Diệp Không cũng không có xâm nhập hai bên trong rừng rậm thăm dò. Tuy nhiên hắn biết rõ, tại đây đầu muốn có phát hiện gì đoán chừng là không thể nào. Bất quá, tiến vào trong rừng rậm loạn chuyển, hiển nhiên cũng không phải chuyện này. Tốt nhất là gặp được cái qua đường người, nghe ngóng thoáng một phát. Đang tại Diệp Không nói thầm gian, chỉ nghe thấy phía trước chân núi có ầm ĩ oa oa gọi bậy thanh âm. Trong lúc còn kèm theo nhân loại hô quát, hắn không khỏi nhanh hơn bộ pháp dọc theo đất vàng đường, phát đủ hướng dưới núi chạy đi. Hạ sơn, cảnh sắc lại cùng trên núi bất đồng. Tầm kia loan núi non trùng điệp màu xanh lá cây biến mất. Xuất hiện tại trước mắt chính là hai tòa rất cao ngọn núi. Núi tại con đường hai bên hình thành một cái thật sâu hạp cốt. Trong hạp cốt không có gì cây cối, chỉ có mấy cây sớm đã chết héo gốc cây già. Trên cây đứng đấy một loạt bên cạnh hỏa hồng sắc quả đen. Quả đen oa oa gọi bậy lấy, gọi người tâm phiền ý loạn. Mà dưới tàn cây, một đôi ăn mặc vải xám quần áo nam nữ đang tại cùng mấy cái hỏa nha kịch chiến lấy. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 912 L. Loại này phóng hỏa nha, Diệp Không tại Thương Bắc thời điểm đã từng giết qua không ít. Đây là một loại hạ phẩm đẳng cấp cao yêu cầm. Tính cách bạo lướt, hung hãn không sợ chết. Chọc thật là phiền toái một sự kiện. Bất quá tại phệ linh trong độc chướng, phóng hỏa nha dưới thực lực giảm không ít. Nguyên nhân là chúng không biết phun lửa rồi. Yêu lực không cách nào thuyên chuyển, tự nhiên cũng vô pháp phóng hỏa.